Nhất là ma pháp của ba gã ma đạo sư kia khiến nàng không thể dồn tinh lực để nhắm vào đám vũ thành mà phát ra lực công kích lớn hơn được. Cho dù nàng có là ma pháp sư cường đại nhất đi chăng nữa. Nếu không có đủ thời gian ngâm sướng chủ ngữ, cũng không có khả năng phát ra lực công kích cực mạnh. Đại trưởng lão bọn họ cũng đồng thời kinh ngạc vô cùng. Từ khi băng tuyết nữ thần tế tự đáp xuống đất, đến bây giờ, bọn họ đã lập tức phát động thế công như thủy triều dậy sóng. Tám vũ thánh liên thủ phát ra thánh đấu khí tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Nhưng băng tuyết nữ thần tế tự tay phải không ngừng phát ra quang mang màu vàng thần kỳ kia. Cũng không hề niệm đọc chú ngữ, nhưng cũng đã nhân tiện mà nhất nhất đánh lui bọn họ. Song phương đều thở hỗn hển, để khí tự thân tích tụ năng lượng chuẩn bị phát động trận công kích tiếp theo. Đại trưởng lão căng mắt nhìn về băng tuyết nữ thần tế tự. Lão e sợ rằng nàng ta sẽ phát động thần hàng thuật hủy thiên diệt địa kia. Các người rốt cuộc là ai? Dám ở đây ngăn cản ta sao? Băng tuyết nữ thần tế tự thanh âm tràn ngập băng lãnh. Đại trưởng lão lạnh nhạt cười nói. Tế tự đại nhân tự nhiên sẽ không nhận ra mấy tiểu nhân vật chúng ta rồi. Nàng là ma pháp sư mạnh nhất trên đại lục này. Đáng tiếc, dù có là nhất tuyệt ma pháp sư đi nữa nếu không có thời gian niệm đọc chú ngữ chỉ sợ cũng không thể phát huy hết thực lực kinh nhân của mình. Băng tuyết nữ thần tế tự cười lạnh một tiếng. Các ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Tập hợp nhiều cao thủ thế này. Xem ra các ngươi muốn lấy tính mạng của ta đây mà. Đã như vậy, ta sẽ cho các người kiến thức một chút lực lượng của ta. Huyết sư thất lão biết nàng ta muốn phát động cái gì. Bảy người đã nhiều năm một mực cùng nhau tu luyện. Tâm ý đã liên thông. Không cần phải ra hiệu. Lập tức đồng thời phát động công kích. Mênh mông đấu khí cùng ma pháp hoa lệ. Trong nháy mắt đan thành một lưới lớn hướng về băng tuyết nữ thần tế tự mà bao trùm lấy. Băng tuyết nữ thần tế tự lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Phảng phất như không để bất kỳ việc gì vào trong mắt. Tay phải của nàng chậm rãi duỗi ra phía trước ngực một chút đồng thời bộc phát ra một đoàn kim quang mãnh liệt. Kim quang trong nháy mắt đã trải rộng trước người nàng theo mỗi bước chân. Tầng kim quang nồng đậm này không hề mang hơi thở của ma pháp. Nhưng lại có năng lượng tinh thần có vẻ dị thường vô cùng. Cùng lúc đó, ở bụng nàng đã đồng thời bộc phát ra một đoàn quang mang. Chỉ có điều, đoàn quang mang này lại có màu bạc. Hơn nữa tay phải kia lại xuất ra kim quang kỳ dị. Hai vàng một bạc trong không trung không ngừng đan xen, khiến không khí xung quanh đột ngột trở nên cực lạnh. Hơi nước trong không khí liền ngưng kết thành từng mảnh băng phấn nhỏ. Băng tuyết nữ thân tế tự lãnh đạm nói. Ai nói với các người là ma pháp sư không có chú ngữ thì không thể phát động được cường đại ma pháp chứ? Cấm, băng tuyết nữ thần chi long. Hào quang màu trắng không hề dự liệu trước đột nhiên xuất hiện. Bạch quang trong nháy mắt xốc thẳng lên không? Người đầu tiên gặp phải thiệt thòi chính là người đã phát động ra hỏa hệ ma pháp ngũ trưởng lão. Trong quá trình bạch quang biến thành màu lam nhưng không hề bị triệt tiêu. Đây không phải là một cái ma pháp 9 cấp công kích đó sao? Hai vàng một bạc, ba đạo quang mang ở trong không trung ngưng kết thành một điểm sáng. Điểm sáng này chỉ trong nháy mắt bộc phát, được lam quang lu ợn lờ bên trong. Tiếng long ngâm gào thét vang vọng. Thân thể băng tuyết nữ thần tế tự một lần nữa bay vào không trung. Một cái đầu lam long thật lớn xuất hiện trước mặt nàng. Cái miệng rộng mở to. Một đạo băng được thổi ra tung bay hướng về phía bọn đại trưởng lão mà bao phủ công kích. Cách chương.